Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Voice of Darkness, giọng nói của bóng tối. Giọng nói quyến rũ vang lên từ giếng, lan ra như một làn sóng vang vọng rì rào. Nó mềm mại và mê hoặc, tuôn ra như một giai điệu lụa mượt mà, có vẻ như thuộc về một chàng trai trẻ. Nếu như con người tầm thường có thể sở hữu một giọng nói như thế, một sinh vật thần thánh có lẽ sẽ phù hợp hơn, hoặc một kẻ phạm thánh. Dù vậy, Sunny không có tâm trạng để thưởng thức sự mượt mà và phong phú của giọng nói. Cậu đang toát mồ hôi lạnh, những tiếng vọng thì thầm, ngoặc kép, thời gian, thời gian, thời gian, trong suốt thời gian ở bờ biển bị lãng quên. Sunny chỉ gặp một sinh vật khác có khả năng bắt chước giọng nói con người. Ký ức về lần chạm trán đó vẫn khiến cậu run rẩy. Sinh vật đến từ sâu thẳm của biển đen trong lớp sương mù và cướp đi giọng nói của Cassie là sinh vật đáng sợ nhất cậu từng gặp. Cậu thậm chí không muốn nhớ lại nỗi kinh hoàng tuyệt đối mà cậu đã cảm nhận khi đàn giọng nói gì rào bao quanh mình. Đêm đó, Sunny chỉ có thể giữ được sự tỉnh táo nhờ lời cảnh báo kịp thời của cô gái mù. Cậu chỉ sống sót qua lần gặp sinh vật đó bằng cách nhắm chặt mắt. Và bây giờ, đây lại là một sinh vật khác. Tại sao những kẻ săn đó lại tìm kiếm thứ kinh hoàng cổ xưa này? Cậu cau mày, nếu có điều gì hiểm ác đang diễn ra bên trong pháo đài, cậu phải cảnh báo Changing Star, ngôi sao đổi thay. Nhưng cậu không thể làm gì trước khi thiết lập ít nhất một chút hiểu biết về toàn bộ tình huống. Đó là lý do Sunny buộc bản thân đứng yên mặc dù mọi bản năng trong cơ thể đều hét lên cậu phải chạy trốn. Bản năng không phải lúc nào cũng là cố vấn tốt nhất. Con người sở hữu trí tuệ vì một lý do. Miệng giếng đen ngòm hiện ra trước mặt cậu như một hồ tối. Bỗng nhiên, cậu vô cùng biết ơn tấm lưới sắt nặng nề trang trí phức tạp giữ kẻ nói chuyện mê hoặc bị giam cầm. Trong bóng tối không ánh sáng, Sunny liếm môi và cố gắng lấy lại bình tĩnh, sẵn sàng triệu hồi Stone Sen, Thánh Tượng Đá và Midnight Sát, mảnh vỡ nửa đêm. Bất cứ lúc nào, cậu bước một bước tới và nhìn vào khoảng trống đen tối một lần nữa. Sau đó, cậu chậm rãi nói, thật vui khi gặp anh. Cậu không thể tin rằng cậu đang cố giao tiếp với kẻ tù nhân đáng sợ của giếng. Thay vì bỏ chạy không nhìn lại, cuộc sống chắc chắn đầy những bất ngờ, cho đến khi nó mang lại bất ngờ cuối cùng. Tất nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên từ giếng, sau khi tiếng thì thầm du dương biến mất trong bóng tối của sân nhỏ hẻo lánh. Giọng nói đó cất lên, ồ, không. Niềm vui là của ta, những tiếng vọng thì thầm, ngoặc kép, của ta, của ta, của ta. Sunny cân nhắc rất cẩn thận từng lời tiếp theo, mạng sống của mình có thể phụ thuộc vào những gì mình sắp nói. Cậu không thể không nhớ đến những câu chuyện cổ tích về những con quái vật đáng sợ thích chơi đố với những đứa trẻ lạc. Một câu trả lời sai, và bọn trẻ sẽ bị ăn thịt, không bao giờ được nhìn thấy nữa. Cậu có sắp gặp phải nguy hiểm tương tự không? Vẫn chưa quá muộn để quay lại. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể đặt câu hỏi hoặc đưa ra quyết định rút lui, sinh vật trong giếng lại cất tiếng. Nó nói, vậy, các ngươi sẽ cho ta ăn hay không? Không có ý xúc phạm, nhưng gần đây các ngươi chậm trễ quá. Ta đã ngồi đây một mình suốt 3 ngày rồi. Hay các ngươi quyết định thử điều gì mới? Sunny chớp mắt, gì cơ? Đó không phải chính xác điều mà cậu mong đợi nghe từ miệng của một ác quỷ cổ đại. Giọng nói đó nghe sao mà giống con người, cậu gần như bị cám dỗ để tin rằng đó thực sự là con người. Đó là cách nó dụ dỗ mình. Ngốc ạ, Sunny buộc mình phải cảnh giác. Cậu biết gì về cách các ác quỷ nguyên thủy nói chuyện? Nếu nó có thể đánh cắp kiến thức về ngôn ngữ con người từ đầu cậu, nó chắc chắn cũng có thể đánh cắp một số điều khác. trong khi Sunny đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vài giây trôi qua, giọng nói chờ đợi một lúc, rồi trở lại. Ồ, ta hiểu rồi, vậy chúng ta đang áp dụng phương pháp bỏ đói à? Thôi nào, ta phải khen ngợi các ngươi. Đây là ý tưởng hay nhất của các ngươi từ trước đến nay. Đáng tiếc là nó sẽ không hiệu quả. Các ngươi thậm chí có biết chế độ ăn kiêng của những thực tập sinh như ta phải tuân theo để ra mắt? Không, chắc là không rồi. Thực ra, ta phải cảm ơn các ngươi. Đây là cơ hội tuyệt vời để giảm chỉ số BMI của ta. Những tiếng vọng thì thầm, ngoặc kép, BMI, BMI, BMI, khoan, gì có, ép. Sunny nhìn vào giếng, ngơ ngác, mắt cậu giật nhẹ, đừng nói là thực sự có một gã nào đó ngồi ở đáy giếng đó nhé. Cảm thấy như thế giới đột nhiên mất hết ý nghĩa, cậu xoa thái dương, rồi hỏi với giọng kỳ lạ, anh là ai? Giếng im lặng, Sunny cố gắng nhớ lại những gì giọng nói mê hoặc đã nói trước đó. Điều gì đó về việc không được cho ăn trong một thời gian dài. Nó chắc chắn nghe thật đáng ngại và ghê rợn lúc đó. Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, nếu nhóm thợ săn cậu đã dẫn vào chỗ chết thực sự đang trên đường đến đưa thức ăn cho một tù nhân, thì điều đó sẽ giải thích tại sao kẻ khốn khổ đó phải bỏ bữa. Nhưng tại sao họ lại giam ai đó trong khu vực xa xôi của tàn tích này? Trong khi đó, giọng nói lại vang lên. Lần này, nó nghe có vẻ căng thẳng. Khoan đã, cậu không phải là, ô, các vị thần ơi. Sunny che mặt bằng tay, nhận ra điều sắp xảy ra tiếp theo. Ôi, các vị thần ơi, đây không phải là con người. Trời ơi, mình sắp chết rồi, bọn ngốc đó cuối cùng cũng khiến mình chết. Từ góc nhìn của một slipper bị nhốt trong giếng giữa tàn tích, chỉ có hai loại sinh vật có thể đến đây tìm hắn. Hoặc là những kẻ giam cầm hắn hoặc Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Sunny đã tiết lộ rằng cậu không phải là một trong những kẻ giam cầm bằng cách hỏi câu hỏi cuối cùng của mình. Điều này chỉ để lại một khả năng khác. Thực tế là cậu đến giếng vào ban đêm, một mình và không sử dụng bất cứ thứ gì để soi sáng đường đi chỉ khiến cho kết luận dễ dàng hơn. Khoan, nó nói chuyện. Ôi trời ơi, ta chỉ từng nghe về một sinh vật khác trên bờ biển bị lãng quên có thể bắt chước giọng nói con người. Không, không, không, không phải như thế này. Quái, hắn thực sự có một giọng hay. Nó thật đẹp ngay cả khi đầy tuyệt vọng. Hả, gì cơ? Đó chỉ là giọng nói thôi. Tại sao mình lại si mê với? Phải chăng cậu quá khao khát được nghe giọng con người? Tại sao chứ? Cậu đã làm tốt khi ở một mình. Tuyệt vời, thậm chí tốt hơn bao giờ hết. Tập trung vào nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ thực sự là gì? Sunny chưa từng mong đợi tìm thấy một con người ở cuối bản đồ thô. Bây giờ cậu phải làm gì? Mình đoán bước đầu tiên sẽ là tìm hiểu xem gã trong giếng là ai và tại sao hắn lại ở đó. Sau đó, mình có thể quyết định nên làm gì với hắn. Hoặc liệu mình có nên làm gì không? Nhưng đó chính là vấn đề. Đầu tiên, Sunny phải thuyết phục chàng trai trẻ trong giếng rằng cậu thực sự là một con người. Sunny nhìn vào cái bóng của mình, cảm thấy có chút bất lực. Cái bóng đang cúi xuống, tay ôm bụng, vai nó đang run. Hết chương.